Ngọc Tiên Duyên, chương 445, thế lực ngang nhau. Góc truyện audio.com. Lộ Á Phi chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương, chỉ thấy người trẻ tuổi kia cũng ngự kiếm mà lên, đảo mắt liền đến ở gần. Đây là một cái phi thường anh tuấn nam tử, lấy diện mạo thanh tú mà cao ngạo. Tu vi của hắn khoảng chừng cũng ở chứng ngộ trung kỳ khoảng chừng. Tuy rằng so với mình thoáng kém nửa bậc, nhưng làm cho người ta một loại tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ cảm giác. Chợt nhìn lại, người này nên không phải loại kia có tùy ý gây sự chủ nhân. Ai biết, đối phương lại đột nhiên ánh kiếm run lên, trực tiếp đâm hướng về mi tâm của chính mình. Lấy động tác nhanh chóng, giống như thiên ngoại lưu tinh, nháy mắt liền tới chính mình 3 thước ở ngoài. Lộ Á Phi dưới sự kinh hãi, vội vã vận kiếm đi hất. Ai biết người trẻ tuổi kia cười hì hì, đột nhiên thu kiếm, đồng thời đột nhiên xoay người, mượn lực quét ngang, một màn to lớn bán nguyệt chạm, cấp tốc từ phía bên phải chém tới. Lộ Á Phi lập tức nhảy cao mà lên, không chỉ có tránh thoát kiếm của đối phương chiêu, hơn nữa trong tay xích dương kiếm từ trên xuống dưới, chênh chách mà chém về phía đối phương. Trong phút chốc chỉ thấy một màn chói mắt ánh sáng màu vàng cấp tốc hướng về đối phương chùm tới. Một người trẻ tuổi kia chính là vì dụ hắn động thủ, lúc này thấy mục đích đã đạt đến, liền khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, đột nhiên chợt lui 10 trượng có thừa, lớn tiếng quát, thiên nguyệt trảm. Nói thì chậm, Lộ Á Phi chỉ cảm thấy trước mắt ánh bạc chói mắt, vô số hình bán nguyệt kiếm khí, lý, từ đối diện ầm ầm mà tới. Chiêu này, thiên nguyệt trảm, vừa ra, so với vừa nãy linh linh toái toái, hình bán nguyệt, kiếm khí không biết ác liệt bao nhiêu lần. Lộ Á Phi tự cao công lực cao tuyệt, liền vung kiếm nghênh đi, liền nghe, cong cong cong, liên tiếp âm thanh truyền đến, những kia hình bán nguyệt kiếm khí đều bị hắn hất lan ra. Nhưng phía trước nam tử nhưng không chút nào dừng tay dấu hiệu. Vô số ánh kiếm còn giống như là thủy triều, điên cuồng hướng mình bổ tới. Lộ Á Phi rốt cục cảm thấy tay cánh tay một trận đau nhức. Nghĩ thầm, cái tên này kiếm khí làm sao có thể liên tục ra chiêu, hơn nữa còn không cần nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, liền cầm kiếm đâm hướng về phía trước, chợt quát lên, phần. Nói thì chậm, chỉ thấy mũi kiếm của hắn hình thành một đoàn trong suốt chân không. Phía trước hình bán nguyệt ánh kiếm phảng phất gặp phải cái gì ngăn trở, dồn dập hướng về hai bên tránh thoát. Chiêu này, Na Di thuật, chính là bộ thứ nhất, Phạm Mật Tâm Kinh trên nội dung. Năm đó Ninh Tiêm Tiết đem bộ thứ nhất chương tiết, đã từng tỉ mỉ mà truyền miệng cho hắn cùng Hoa Lân hai người. Trong này, Hoa Lân chỉ lo đi tìm hiểu, vì lẽ đó nhớ kỹ đồ vật cũng không nhiều. Ngược lại là Lộ Á Phi đã sớm chuẩn bị, hắn nhưng âm thầm đem toàn bộ Phạm Mật Tâm Kinh đều nhớ kỹ. Hai người bọn họ tính cách tuyệt nhiên không giống, lấy kết quả tự nhiên cũng không giống nhau. Sau đó Ninh Tiêm Tiết tuy rằng càng làm bộ thứ nhất Phạm Mật trải qua cho Hoa Lân, nhưng Hoa Lân nhưng cả ngày ở Đông Bôn Tây Bào bên trong, cũng không có thật lòng đi học tập bộ thứ nhất nội dung. Đến sau đó, Hoa Lân rồi lại được thứ hai bộ Phạm Mật Tâm Kinh y. Từ nay về sau, hắn thì càng thêm chưa hề đem bộ thứ nhất để ở trong mắt, mà là đem toàn bộ tinh lực đặt ở thứ hai bộ tu tiên quyển trên. Vì lẽ đó Lộ Á Phi đối diện bộ thứ nhất lĩnh ngộ trình độ, xa xa còn cao hơn Hoa Lân ra mấy cái cấp độ. Chỉ thấy Lộ Á Phi tách ra phía trước ánh kiếm, đối diện người trẻ tuổi kia lúc này giật nảy cả mình, lại nghe Lộ Á Phi lại quát lên, quay. Nói thì chậm, Lộ Á Phi ánh kiếm một vùng, dĩ nhiên đem đối phương hình bán nguyệt kiếm khí di chuyển để bản thân sử dụng, trở tay hướng về xa xa người trẻ tuổi vọt tới. Người kia dưới sự kinh hãi, vội vã trường kiếm xoay ngang, rồi lại đem sở hữu ánh kiếm hút vào kiếm của mình bên trong. Song phương đồng thời sững sờ, đều bị thủ đoạn của đối phương khiếp sợ. Lộ Á Phi đầu tiên cân ứng chất lỏng đến. Hắn đột nhiên biến chiêu vung kiếm đâm hướng về đối phương ngực. Này khoảng 10 trượng khoảng cách, đối với hắn mà nói chỉ là chớp mắt liền đến. Người trẻ tuổi kia không dám di chậm, lập tức quát lên, Nguyệt Quang Thuẫn. Lộ Á Phi chỉ cảm thấy kiếm trong tay thế ngăn trở một ngăn trở. Phía trước đột nhiên xuất hiện một mặt trong suốt kết giới. Chính mình trường kiếm đâm ở bên trong, lại bị đối phương cho vững vàng dính chặt. Nói thì chậm, liền nghe thấy, duyện đô, một tiếng, phía trước, kết giới, đột nhiên vỡ vụn, một thanh ác liệt trường kiếm xuyên thấu qua mảnh vỡ, đâm thẳng chính mình ngực. Lộ Á Phi lập tức trở về kiếm vắt ngang rào. Cong, một tiếng vang giòn, miễn cưỡng đẩy ra đối phương trường kiếm. Đang lúc này, lại nghe người trẻ tuổi kia chợt quát lên. Tinh nguyệt phản quang kiếm trận. Một, lý. Xung quanh lập tức bay lên vô số trong suốt kết giới. Cấp tốc đem Lộ Á Phi vây quanh lên. Nói thì chậm, người trẻ tuổi kia vây quanh Lộ Á Phi nhanh chóng chạy trốn. Vô số trường kiếm từ bốn phương tám hướng hướng về hắn đâm tới. Lộ Á Phi rời ra hắn trường kiếm, đồng thời vung kiếm hướng về phía trước kết giới chém tới. Ai biết kiếm khí của chính mình đều bị phản chấn mà quay về. Lộ Á Phi bất đắc dĩ, lúc này chợt quát lên. Phân thân chạm, bốn đạo đến gần dày đặc bóng người, dồn dập hướng về phía bên phải kết giới phóng đi. Rầm, một tiếng vang giòn, xung quanh kết giới đều bị Lộ Á Phi đánh nát. Không chỉ có như vậy, chỉ thấy người trẻ tuổi kia thu thế không được, vừa vặn đón nhận trong đó một đường phân thân chạm. Nói thì chậm, đã thấy tên kia cũng không đơn giản. Đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên né qua lúc thì trắng chỉ, đón lấy một cột sáng phóng lên trời, bảo vệ hắn quanh thân. Lộ Á Phi, phân thân chạm, chém ở phía trên, nhất thời như một cục đá. Đầu nhập vô cùng bình tĩnh trong hồ nước, làm cho cái kia, cột sáng, mặt ngoài dập dờn mấy lần. Lộ Á Phi lập tức thu tay lại, nghĩ thầm phân thân chạm uy lực không gì không xuyên thủng. Trước mắt thiếu niên này e sợ muốn gây gâu, liền đang muốn xuống xem xét một lượt đối phương thương thế. Ai biết cột sáng kia đột nhiên ngưng tụ thành một đường, hung mãnh mà hướng mình bổ tới. Lộ Á Phi vội vàng hướng phía bên phải lăn lộn, miễn cưỡng tránh thoát, đã thấy người trẻ tuổi kia lần thứ hai bay lên trời. Trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo màu trắng ánh trăng. Biển gầm giống như hướng mình bổ tới. Lộ Á Phi cái kiếm vắt ngang chặn, liền nghe, leng keng, một trận vang rền, không khỏi bị kiếm khí chấn động đến mức về phía sau bay đi. Người trẻ tuổi kia bóng người loáng một cái, chớp mắt đuổi tới Lộ Á Phi hai trượng ở ngoài, nói rằng, như thế nào, phục là không phục, nói, hắn trở tay nhưng thanh trường kiếm cầm trở về sau lưng vỏ kiếm bên trong. Người trẻ tuổi này quả nhiên không tầm thường, dĩ nhiên có thể bỗng dưng trôi nổi ở Lộ Á Phi trước mặt. Hơn nữa toàn thân mơ hồ che phủ một tầng ánh sáng trắng. Hiển nhiên người mang dị bảo. Lộ Á Phi giữ vững thân thể, cả giận nói, chẳng lẽ như ngươi vậy liền cho rằng thắng rồi. Chúng ta trở lại. Đang lúc này, xa xa nhưng lý đến rồi năm bóng người. Trước tiên một người xa xa hỏi, Thẩm Tĩnh Không một nơi này xảy ra chuyện gì? Thẩm Tĩnh Không chậm rãi xoay người, nói rằng, không có gì. Chúng ta chỉ là đang luận bàn mà thôi. Cầm đầu người kia chính là Càn Khôn Cung đệ tử, chuyên trách dò xét thánh thành an toàn. Nghe vậy sau lập tức mất hứng nói. Còn có 3 ngày chính là kiếm bình đại hội. Muốn luận bàn làm sao không đợi được trên võ đài lại đánh. Hiện tại nhưng đánh cho đất trời tối tăm liền ngoài 30 dặm đều có thể nhìn thấy. Chúng ta còn tưởng rằng thần nghệ môn quay đầu trở lại đây. Thẩm Tĩnh Không nhún vai, nói rằng, này nhưng là xin lỗi, Tại hạ nhất thời ngứa nghề. Rất muốn thử một chút mới nhất lĩnh ngộ một chiêu tuyệt học. Các ngươi thực sự là đa nghi rồi. Lộ Á Phi nhưng là một trận phiền muộn. Nghĩ thầm cái tên này dĩ nhiên coi chính mình là thành luyện kiếm công cụ. Thực sự là khinh người quá đáng. Ở cái nào đầu đối diện Thẩm Tĩnh không nói. Nguyên lai ngươi chính là Thẩm Tĩnh không? Rất khỏe mạnh. Một sau ba ngày, ta sẽ ở Kiếm Bình trong đại hội lĩnh giáo một hồi ngươi biện pháp hay. Nói xong, Lộ Á Phi xoay người hướng về Càn Khôn Cung đệ tử chắp tay. Sau đó ngự kiếm mà lên. Hướng về Thánh Thành phương hướng lao đi. Cầm đầu Càn Khôn Cung đệ tử xa xa hỏi. Này, ngươi lại là người nào? Lộ Á Phi, chờ đến âm thanh truyền đến lúc. Lộ Á Phi từ lâu mất tung ảnh. Chú thích, một kiếm pháp cùng kiếm trận định nghĩa. Kiếm pháp, là chỉ một người sử dụng chiêu thức. Mà, kiếm trận, nhưng là do nhiều người đồng thời triển khai ra kiếm pháp. Thế nhưng đối với người tu chân tới nói, động tác của bọn họ nhanh vượt qua chớp giật. Vì vậy có thể chỉ nhìn đỏ đại nhiều cái người động tác. Vì lẽ đó bọn họ chỉ dựa vào sức một người, cũng có thể sử dụng tới kinh người kiếm trận. Convert by, Seth, cách chương.